Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Shinosuke biểu diễn 3. Vô số mưa châm xuyên thủng dẫn đầu Vân Ẩn thân thể. Nhưng sau một khắc cái sau lại hóa thành vô số dòng điện. Hiển nhiên là lôi điện ảnh phân thân. Đối với cái này Shinosuke cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao người ta tốt xấu là chuẩn Kage cấp, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Nhìn xem lôi điện ảnh phân thân hóa thành dòng điện, cũng không có lập tức biến mất, mà là dập theo trên mặt đất nước đọng nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Shinosuke thuận dòng điện khuếch tán địa phương nhìn lại, cách đó không xa vừa vặn liền là em vợ Nawaki cùng Vân Ẩn Ninja Peru chiến đấu chỗ. Em vợ cẩn thận, Shinosuke vội vàng giống lên một câu. Trước đó hắn Dai Bakufu no Jutsu đã đem chung quanh làm khắp nơi đều là nước đọng. Dòng điện tại những này nước đọng bên trên du tàu, như là xe đua đi xa lộ, tốc độ đơn giản nhanh đến mức cực hạn. Làm sao a? Nawaki chính nghi hoặc Shinosuke vì cái gì gọi mình cẩn thận. Dù sao hắn nhưng là một mực áp chế đối thủ của mình. Tiếp qua mấy hiệp hắn liền có thể đánh giết đối phương. Kết quả Shinosuke lại để cho mình cẩn thận. Nhưng lập tức hắn nghi hoặc rất nhanh liền có đáp ứng. Dòng điện thuận nước đọng hiện đầy thân thể của hắn. Một loại cảm giác tê dại. Để Nawaki thân thể trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Thân thể một cái không có thể động. Mà trước mắt Vân Ẩn Peru nhưng vẫn là thật tốt. Đối thủ giữ tợn cười một tiếng. Tay cầm kunai hướng phía Nawaki trái tim đâm tới. Cùng thời khắc đó, biến mất thủ lĩnh Vân Ẩn xuất hiện tại Nawaki một bên khác. Cái kia che kín lôi quang nắm đấm hướng phía Nawaki đầu đánh tới. Đối mặt một vị Jonin, một vị chuẩn Kage cấp 2 mặt giáp công. Thân thể lại tạm thời ở vào ngắn ngủi tê liệt bên trong. Nawaki trong mắt không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Không nghĩ tới trọng trấn Senju gia tộc nguyện vọng còn không có thực hiện. Mình liền muốn đi tịnh thổ thăm hỏi ba ba mụ mụ. Gia gia nãi nãi, nếu để cho bọn hắn biết. Mình để Senju nhất tộc tuyệt hậu dựa vào. Shinosuke cái này đều tại ngươi. Nghĩ đến mình cho dù chết rồi còn không thể an tâm, Nawaki lập tức oán trách lên Shinosuke. Nếu như không phải hắn chơi thủy độn, làm chung quanh đều là nước đọng, khiến cho dòng điện tốc độ di chuyển tăng tốc, hắn cũng sẽ không kịp phản ứng. So sánh Nawaki sau khi chết không cách nào đối mặt Senju gia tộc tuyệt hậu ấy nấy, Shinosuke cũng là phi thường nóng nảy. Nếu là Nawaki chết rồi, đến miệng Sunet coi như bay. Hyotong, ngàn trượng băng nhận, Shinosuke hai tay hóa thành từng đạo huyễn ảnh. Trên mặt đất nước đến đông kết lại đến biến thành từng chuôi băng nhận. Hoàn toàn ngay tại thoáng qua ở giữa. Phốc thử, Peru không thể tin nhìn xem cái kia đột nhiên từ phía dưới đâm xuyên mình thân thể băng. Nhận. Ấm áp máu tươi vẩy vào cái này băng nhận bên trên. Đem băng nhận nhiễm lên mấy sợi yêu diễm màu đỏ. Chí tử, có lẽ Peru đều không rõ. Trước mắt những này băng nhận đến cùng là làm sao tới. Băng nhận đánh chết Peru đồng thời. Cũng đem Nawaki bảo hộ ở trong đó. Dẫn đầu Vân Ẩn lôi quang quyền uy lực mặc dù to lớn. Nhưng ở đánh nát mấy khối so sắt thép còn cứng rắn hơn hàn băng về sau, uy lực cũng không còn sót lại chút gì. Dẫn đầu Vân Ẩn cũng là một người quả quyết. Gặp không cách nào tại đánh giết Nawaki, hắn mấy cái vọt bước xa xa kéo ra cùng Shinosuke khoảng cách. Nhìn xem chết không nhắm mắt Peru, dẫn đầu Vân Ẩn trên mặt hàn ý so băng nhận còn muốn càng hơn. Tại chậm chạp bắt không được Shinosuke, ngược lại bị Shinosuke kích thương về sau. Đồng thời hắn cũng chú ý tới đồng bạn Peru bị một vị khác Konoha ninja áp chế. Thế là dẫn đầu Vân Ẩn liền cải biến sách lược, dùng lôi điện ảnh phân thân lôi điện tạm thời tê dại Nawaki. Sau đó cùng Peru cùng lúc làm sạch Nawaki. Sau khi thành công, hợp cả hai chi lực đang cùng Shinosuke tranh đấu một trận. Nhưng cái này nhìn xem kế hoạch hoàn mỹ, lại tại Shinosuke băng thuẫn phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Không chỉ có Nawaki không có xử lý, ngược lại đồng bọn của hắn Peru chết. Hyotong, làm sao có thể? Xa xa thủ lĩnh Vân Ẩn dùng đến chấn kinh ánh mắt nghi hoặc nhìn xem những cái kia dưới ánh mặt trời lóe băng lánh quang. Mang hàn băng, đây đúng là băng thuẫn. Nhưng vì cái gì Shinosuke sẽ? Không có gì không có khả năng đâu. Lấy bản đại gia thông minh tài trí, muốn thu hoạch được cách cây Zenkai, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Shinosuke nghe được đối phương, nhún nhún vai nói. Đương nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng chỉ có Shinosuke tự mình biết, mình vì nghiên cứu ra Hyotong, đến cùng tiến hành như thế nào nghiên cứu cùng thực tiễn. Nếu như đoạn thời gian kia không phải Sunet một mực đợi tại Konoha, có lẽ Shinosuke hiện tại hai tay đã sớm bị đông cứng nát. Hyotong là đồng thời nắm giữ phong độn cùng thủy độn chakra tính biến hóa về chất, đồng thời hỗn hợp sử dụng, dạng này liền sinh ra mới nhẫn thuật. Hyotong, về sau Shinosuke có thể tự hào cùng con của mình nói. May mắn mà có ngươi có một cái ngưu bức lão tử. Không phải ngươi làm sao có thể di truyền ta Hyotong. Converter Miss Dux, tại Shinosuke nắm giữ Hyotong nháy mắt, hắn tự thân gen đã ghi xuống. Cho nên hắn hậu đại rất có thể bởi vậy nắm giữ Hyotong. Ngươi nói nếu là không có nắm giữ đâu không quan hệ. Hyotong đều học xong. Như vậy Sakuton, Hyotong, Granton, những này còn biết xa mà. Shinosuke ngươi vừa mới kém chút hại chết ta. Biết không, giờ phút này Nawaki thân thể đã khôi phục hành động. Đi vào Shinosuke phía sau người. Oán trách nhìn xem hắn. Đối với Shinosuke Hyotong, ngược lại là một chút ngoài ý muốn đều không có. Ngẫm lại cũng thế, dù sao đối phương là Shinosuke em vợ. Biết Shinosuke đã nắm giữ Hyotong, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đây không phải còn kém chút mà. Shinosuke phủi Nawaki một chút, một đều là bởi vì thực lực ngươi còn không được, cho nên mới kém chút bị bọn hắn xử lý. Ngươi, Nawaki đang muốn nổi giận, đã thấy Shinosuke đã hướng phía dẫn đầu Vân Ẩn vọt tới. Em vợ, ngươi đi tìm đại tỷ phu, dẫn đầu Vân Ẩn thế nhưng là hắn Hyotong tốt nhất thí luyện thạch. Shinosuke tự nhiên không muốn để cho Nawaki tham dự vào, nhưng để Nawaki đợi ở chỗ này cũng lãng phí, cho nên để hắn đi tìm truy kích Maki cùng một vị khác Vân Ẩn Uchiha Fugaku. Dẫn đầu Vân Ẩn trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hét lớn một tiếng, lôi thần chi khải, trong nháy mắt Mabushi khốc lôi thần chi khải. Tựa như thánh y bọc tại trên người hắn, so sánh trước đó lôi thần chi khải, lần này lôi thần chi khải nhan sắc dĩ nhiên là tương đối quỷ dị màu tím. Sấm sét màu tím, Shinosuke trong mắt kinh ngạc hơi có vẻ cảnh giác phía dưới. Dừng bước, chết chung a, dẫn đầu Vân Ẩn người mặc lôi thần chi khải. Nhưng thời khắc này lôi thần chi khải lại tràn đầy một loại hủy diệt hết thảy cảm giác. Nhìn xem dẫn đầu Vân Ẩn trên mặt điên cuồng cùng quyết tuyệt chi ý. Shinosuke trong lòng cuồng loạn. Hyotong, băng cữu nhan sắc so với bình thường Hyotong còn muốn trắng. Haku cơ hồ là trong suốt. Khi băng cữu đem Shinosuke bao trùm thời khắc đó, dẫn đầu Vân Ẩn cũng đã đi tới băng cữu trước mặt. Bảo, dẫn đầu Vân Ẩn chợt quát một tiếng, màu tím lôi thần chi khải từ tím biến thành đen, khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Một giây sau, lôi quang chợt hiện, phương viên trong vòng 10 thước, tạo thành một cái màu đen lôi điện hình cầu. khối cầu bên trong lôi minh thiểm điện không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.